Bộ đồ mới của Hoàng hậu. Chương 15, Biệt viện Tây Giao. Góc truyện audio.com. Nhị phòng Tây Học viện. Từ sau khi Lý Thương Như được Đan Vũ Duyệt đưa về vẫn luôn trong trạng thái hốt hoảng. Cứ nghĩ đến phải gả cho tên tạp dịch thô tục nghèo khó kia thì ngăn không được mà khóc thút thít. Khóc, khóc, khóc thì có lợi ích gì chứ? Nhìn chuyện ngu xuẩn mà ngươi làm đi. Nếu đại phòng nói chuyện này với lão phu nhân, ngay cả ta cũng bị ngươi làm liên lụy, ngươi không phải đảm bảo chắc chắn sẽ thành sao? Vậy sao Tô Lễ không cứu ngươi mà ngược lại là tên hại nhân chứ? Quách thị oán giận trừng mắt nhìn Lý Thương Như, lạnh khuôn mặt nói, Liêu thị đứng một bên thấy nữ nhi khóc đến đáng thương. Muốn lên an ủi một hai câu, nhưng ngại Quách thị ở đây nên không dám tiến lên. Sau khi Lý Thương Như rơi xuống nước, vốn Quách thị tưởng rằng nàng ta được việc, muốn đến phòng cho khách nhìn xem, thế nhưng lại bị lỗ ma ma của đại phòng làm vướng bận tay chân. Sau khi nói một hồi về chuyện nhà với lỗ ma ma xong thì Quách thị mới nghe nha hoàn nói về chuyện của Hoa Lộ Thiên Hương. Lý Thương Như này đúng là ngu xuẩn, Quách thị nghĩ lại mà trên mặt đều có vẻ hoảng sợ. Quách thị vẫn chưa hết giận, nha hoàn bưng nước trà đến nhưng bà ta hất hết xuống làm Lý Thương Như co rúm lại. Qua một lát, Quách thị mới miễn cưỡng nhuận khí, nói với mẹ con Liễu thị, biểu tẩu, việc hôm nay là nhi tỷ nhi sai rồi. Nàng không hiểu rõ được thân phận của mình, vọng tưởng thấy người sang liền bắt quàng làm họ. Sau này ngươi nhớ dạy bảo nàng, đừng để sự việc này xảy ra lần nữa. Còn việc của đại phòng và lão phu nhân bên kia thì ta sẽ tự có công đạo. Ngụ ý là, việc này là do một tay Lý Thương Như làm. Không có quan hệ gì với nhị phòng cả. Lúc này Quách thị muốn phủi bỏ sạch sẽ. Đương nhiên Liêu thị không đồng ý. Nói thế nào cũng là con gái ruột của mình. Không thể một tên tạp dịch làm hỏng được. Nhị phu nhân, sao ngài lại nói vậy? Lúc trước nếu không phải ngài nhận chúng ta vào Tô phủ. Nói với chúng ta, chấm chấm, thì sao nhi tỷ nhi làm ra việc này được? Quách thị không thừa nhận. Mở miệng nói, phải không? Ta chưa từng nói qua, nếu không phải các ngươi nghĩ như vậy, cho dù ta có nói rách miệng thì các ngươi cũng sẽ không làm. Còn không phải là do tự mình si tâm vọng tưởng cho rằng chim sẻ có thể bay lên làm phượng hoàng sao? Nàng ta chỉ mới dẫn đường một hai câu, mà mấy người này đã gấp không chịu nổi mà đào hố nhảy xuống rồi. Liêu thị cả người phát run, cả giận nói, ngươi... Tuy rằng Lý Thương Như hận Quách thị phủi bỏ sạch sẽ. Nhưng lúc này lại không thể không xin Quách thị giúp đỡ. Cô mẫu cứu Chất Nhi với. Chất Nhi không muốn gả cho tên gia đình kia. Cầu xin ngài, lúc này gọi là cô mẫu cũng chỉ vì muốn kéo gần quan hệ lại thôi. Quách thị nói, không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà do ngươi chém như đinh đóng sắt, luôn mồm nói lấy cái chết chứng minh trong sạch. Bây giờ thì hay rồi, đại phu nhân thành toàn cho ngươi, ngươi lại không muốn, đây không phải là tự vả vào mặt mình sao? Lúc này Lý Thương Như đã hối hận muốn chết, ai biết người cứu nàng ta lại không phải là Tô Lễ chứ? Nghĩ đến việc nàng ta quỳ gối trước mặt ân thị nói lời thề son sắt kia, liền cảm thấy hổ thẹn muốn chết, cô mẫu nói với đại phu nhân là Chất Nhi sốt mơ hồ. Chất Nhi, Quách thị gắt lời nàng ta, có phải sốt mơ hồ hay không thì mời đại phu tới thì rõ. Chuyện này không phải do ta định đoạt, phải xem lão thái thái nói thế nào. Nếu lão thái thái gật đầu, xem ngươi gọi ta một tiếng cô mẫu, thì ta cũng chỉ có thể cho ngươi thêm một phần của hồi môn mà thôi. Đây là không còn đường sống nữa rồi, cả người Lý Thương Như mềm nhũn, nhớ đến khuôn mặt anh tuấn của Tô Lễ. Cảm thấy vô vọng, không cam lòng mà che mặt khóc nức nở. Việc này cuối cùng cũng đã truyền đến tai của lão thái thái. Lão thái thái gọi người của nhị phòng đến, bởi vì trước đó ân thị đã nói qua nên trên mặt thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Dò hỏi tiền căn hậu quả một phen, cực kỳ hiểu ý nói. Vì nói gả cho Thường Bình thì có chút ấm ức, nhưng Lý cô nương khăng khăng muốn báo ân thì Tô phủ không có đạo lý nào lại ngăn trở. Đã như vậy, hôm nào chọn ngày rồi tổ chức hôn sự đi. Lão thái thái sinh sống hơn nửa đời ở hậu trạch, thủ đoạn dơ bẩn nào cũng đều thấy được. Tâm tư của Lý Thương Như tất nhiên bà rất rõ ràng. Bởi vì trong lòng có chút chán ghét nên cố ý nói mấy lời này để nhục nhã nàng ta. Chấm, quả nhiên, sắc mặt của Liêu Thị và Lý Thương Như trở nên trắng bệch. Lão thái thái lười nhiều lời, bèn kêu người tiễn mẹ con Liêu Thị đi, tức phụ của lão nhị, đợi mẹ con Liêu Thị rời đi sau. Lão thái thái nhìn Quách Thị ngồi ở ghế hoa hồng bên dưới. Ta coi lão nhị như con mình, đối xử với ngươi cũng bình đẳng như tức phụ của lão đại và lão tam. Nguyên bản ta còn nói ngươi chỉ hồ đồ nhất thời, nhưng lần này ngươi đúng là làm ta thất vọng rồi. Hai mẹ con Liêu Thị làm ra việc này mà ngươi không biết gì sao? Nếu không phải Lễ Ca Nhi cẩn thận, bây giờ chắc đã rơi vào bẫy dập của hai mẹ con nhà đó rồi. Những người đó là ngươi nhận vào phủ, chuyện này ngươi cũng có phần sai. Lời nói này của lão thái thái cũng đủ uyển chuyển, không vạch trần rõ cũng coi vì mặt mũi của Tô Dương mà cho Quách Thị thêm một cơ hội. Mượn việc lần này mà chỉnh bà ta. Chấm, Quách Thị cúi đầu nói, mẫu thân dạy rất đúng, con dâu biết sai rồi. Lão thái thái nói, qua hai ngày nữa ta muốn đi chùa Hương Sơn tĩnh dưỡng. Liền phạt ngươi đi cùng ta, chỗ đó thanh tịnh không được cho quá nhiều người vào, mỗi lần đi ta chỉ dẫn theo Lý Ma Ma. Lý Ma Ma đã lớn tuổi, hầu hạ cũng không dễ chịu, lúc này ngươi đi vừa lúc có thể thay bà ấy. Mỗi lần lão thái thái đi chùa Hương Sơn đều không 10 ngày thì cũng là nửa tháng. Nói cách khác mấy ngày này đều do bà ta hầu hạ sao? Huống hồ lão thái thái chỉ mang theo một mình Lý Ma Ma. Vậy thì bà ta cũng không thể vượt mặt lão thái thái nên nhiều nhất chỉ có thể dẫn theo một nha hoàn. Quách Thị khẽ cắn môi, nửa ngày mới nói, vâng, không quá hai ngày, Liêu Thị và Lý Thương Như dọn ra khỏi Tô Phủ. Tô Hi nghe Ngân Nhạn kể lại, Phiên Ngôn một lòng báo ân của Lý Thương Như ngày đó bị Thường Bình nghe được. Sau lại nghe chính miệng lão thái thái nói về việc hôn sự của bọn họ. Nên mỗi ngày đều đến phòng cho khách của Lý Thương Như thương lượng về việc định thân của hai nhà. Lý Thương Như thấy quá phiền phức, lại không muốn thật cả cho hắn, rốt cuộc không chịu nổi nằm trên giường bệnh không dậy nổi. Liêu Thị nghe lão thái thái lo lắng cả phủ sẽ bị lây bệnh. Không chờ đại phu đến liền suốt đêm dọn đồ chạy về quê quán Khai Phong. Cũng không dám nói gì về việc báo ân nữa. Ngày lão thái thái dẫn nhị phu nhân Quách Thị đi chùa Hương Sơn kia cũng vừa lúc là ngày nghỉ của tộc học. Tô Hi và Ân Thị tiễn lão thái thái đến cửa. Quách Thị mang theo gương mặt bực bội đi theo sau. Phía sau chỉ dẫn theo một tiểu nha đầu. Thoạt nhìn chỉ cỡ 11, 12 tuổi, lão thái thái đứng đỉnh bằng sơn đen chung xe ngựa không nhúc nhích. Một lát sau, Quách Thị mới phản ứng lại, đỡ lão thái thái nói, nương, ngài đi từ từ thôi. Lời tuy là cung kính nhưng trên mặt không có chút tình nguyện nào. Lão thái thái nói, chùa Hương Sơn là nơi thanh tĩnh, người đến đó còn có thể tu dưỡng lại tính tình, đối với ngươi mà nói không phải không tốt. Quách Thị không hé răng, đợi xe ngựa đi xa thì Tô Hi trở lại Hoa Lộ Thiên Hương. Hôm nay nàng đã đồng ý dẫn Tô Bách Phủ đi biệt viện thả diều. Vừa lúc nhị ca cũng ở trong phủ, nên liền kêu Ngân Nhạn đi chuẩn bị xe ngựa, rồi nói với Ân Thị một tiếng. Sau đó ba người đi tới biệt viện Tây Giao trên núi Long An. Núi Long An ở Tây Giao chính là một nơi núi non sông nước rất hùng vĩ. Mặt nước trong xanh, sau lưng là dãy núi non chập trùng, phía đông có cây đào, phía tây có suối nước nóng, phong cảnh có thể so với thế ngoại đào viên. Có thể ở đây xây nên một biệt viện thì chỉ hoặc là hào môn thế gia ở kinh thành hoặc là hậu duệ quý tộc của triều đình. Vì Tô gia là danh môn vọng tộc nhưng cũng chỉ có thể xây ba sân viện. Còn trên đỉnh núi là địa bàn của hoàng thất, sau khi đến biệt viện. Quản sự Chu Lạc dẫn mọi người đến phòng của mình. Tô Hi vừa mới ngồi xuống. Chưa kịp nghỉ một lát thì Tô Bách Phủ đã cầm con diều diều hâu đứng trước cửa. Bước chân nhỏ vào trong phòng. Đến trước mặt nàng, duỗi tay nắm lấy làn váy của nàng. Trong mắt đều viết chúng ta đi thả diều thôi. Cách chương,